Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chí Phong không chịu nổi nữa. Không, đừng hiểu lầm, bọn nhỏ đều nhờ sự cố gắng và chăm chỉ mới được như vậy, không liên quan nhiều đến tôi. Hiệu trưởng nói, thầy Tô, đừng khiêm tốn, năng lực của ông mọi người đều có thể thấy, đây là chuyện không thể phủ nhận. Sau này ông truyền thụ kinh nghiệm giáo dục của ông nhiều hơn nhé, để cho mọi người học hỏi lẫn nhau. Đúng, không thể quá khiêm tốn, cấp trên của tổ chức chẳng lẽ còn sai sao? Tô Chí Phong, ông thật sự muốn đưa hai đứa nhỏ đến trường học để bác bỏ tin đồn. Trong khu tập thể quân đội, hai đứa nhỏ cũng kết bạn với hàng xóm mới. Trùng hợp là gia đình sống sát vách cũng là một đôi ông bà có tuổi. TBCCH tặng qua tuổi của người ông hơi lớn hơn một chút, còn người bà thì nhìn trẻ tuổi hơn khá nhiều. Nhà bọn họ còn có mấy người con trai, tuổi không lớn hơn mấy so với anh tiểu bác. Sở dĩ Tống Sở quen biết hàng xóm là bởi vì người ông sát vách đang hái dưa chuột do chính ông ấy trồng thì nhìn thấy Tống Sở đứng trong sân. Ông ấy lập tức đưa dưa chuột qua bức tường thấp cho cô. Trong quân khu, tường của các hộ gia đình chỉ để trang trí, rất thấp. Tống Sở dựng ghế là có thể thấy sát vách. Ông ơi, cháu cảm ơn dưa chuột của ông. Người ông nói, ôi, khách sáo làm gì, ông tự trồng, muốn ăn thì đến hái. Tống Sở xua tay, không, cháu không thể tham lam, ông trồng rau rất vất vả. Vất vả gì chứ, về hưu không có chuyện gì làm mà thôi. Ông ấy rất vui vẻ, lại bắt đầu cuốc đất, chuẩn bị trồng chút đồ ăn khác. Một lát sau, ông ấy lại làm một chuyện, đó là bắt đầu bón phân, loại phân hóa học kia giống như loại anh tiểu bác làm. Từng đợt hương vị thật đặc trưng. Tống Sở, một dì từ trong nhà chạy ra, vì sao không gọi là bà, bởi vì dì này xem ra còn chưa tới tuổi bà. Tống Sở thấy dì che miệng mắng, ông Lôi, ông làm gì đấy, ông đang không có ý thức cộng đồng à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, làm như vậy rất ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người. Ông có thể ý thức hơn một chút hay không? Giọng của ông Lôi rất lớn. Không phải tôi đã đổi phân hóa học rồi sao? Không còn dùng phân bón nhà nông nữa rồi còn gì? Còn nữa, bà nhỏ giọng một chút. Sát vách còn có cô gái nhỏ và chàng trai nhỏ nữa. Tống Sở, dì kia rất tức giận. Nhìn thấy Tống Sở ở bên sát vách lại không tiếp tục mắng nữa mà là dùng giỏ đựng một đống rau xanh hái được trong vườn rau nhà mình, đưa tới từ cửa chính. Làm như vậy khiến cô cảm thấy dì này rất lịch sự, bức tường thấp như thế, dì cũng không đưa thẳng qua. Đồng chí nhỏ, mọi người mới chuyển tới sao, thật ngại quá, ông Lôi nhà bà thích trồng rau, khiến mọi người thêm phiền phức rồi. Bà trở về nhất định sẽ nói ông ấy cẩn thận, ít rau xanh này mọi người cầm về ăn thử nhé. Tống Sở vội vàng xua tay, không sao ạ, không cần khách sáo. Giang bác nói, rau trồng bằng phân hóa học không ngon. Bà Lôi, ông Lôi sát vách nghe nói như vậy đã cảm thấy tìm được bạn tâm giao. Rốt cuộc cũng có người hiểu chuyện, trồng rau bằng phân bón nhà nông mới ăn ngon hơn, hương vị nó ngọt ngào hơn. Tống Sở, bà Lôi nghe không nổi nữa, đặt giỏ rau về phía bên này rồi vội vã về sân nhà mình ngăn cản bạn già. Đừng nói lung tung nữa được không? Ông Lôi tức giận bất bình, sao tôi lại nói lung tung được, lời tôi nói chính là sự thật. Cho dù bà muốn chia phòng với tôi cũng phải nói sự thật. Bà Lôi tức giận mặt đỏ dần, đi thẳng vào trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Lôi hình như thấy người tức giận, có chút chột dạ, lén nhìn lướt qua, sau đó ỉu xìu đi vào theo. Tống Sở và Giang Bác, khi Tiểu Vương đưa đồ ăn tới, thì thấy trong nhà nhiều hơn một giỏ rau. Khi anh ta biết là sát vách đưa thì nói, à, là thủ trưởng Lôi, nhà họ thích cho người khác đồ ăn. Tống Sở nói, bọn họ vừa mới cãi nhau, không sao chứ, không sao đâu, họ cũng thường xuyên như này. Tiểu Vương trả lời, chồng già vợ trẻ, hơn nữa trước kia thủ trưởng Lôi là dân quê, bà Lôi lại là con gái nhà tư bản, đương nhiên cuộc sống khác biệt rất lớn. Cách chương.